Kỳ hạn ái muội, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh xin chào, ánh mắt Kỳ Ngôn Từ. Nhật báo Lê Tô, nâng lên, phát hiện người đứng trước mặt chạc tuổi mình. Chung quanh cũng có người khác, chả quen ai. Cậu lại cúi đầu, đoán chừng mông cách không thể rời đi quá lâu. Anh không nhìn em, anh tức giận sao? Giang Khải cắn môi, áy náy. Anh trai, anh đừng giận, ngày đó em có việc. Ba lại bận nên không có ở Lê Tô, nên nhà mình mới không thể đi Tinh Cảng đón anh. Đàm Thụy đứng cạnh Giang Khải thấy Kỳ Ngôn còn chả thèm ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nói. Hôm đó Giang Khải có việc, chứ không phải cố ý không đi Tinh Cảng đón cậu. Lông mày hắn toát vẻ kiêu ngạo, lại nhẹ nhàng nói tiếp. Học viện Turan gửi thư đến, hai người bọn tôi phải đi đăng ký nên trì hoãn. Hạ Chi Dương ngồi một bên nghe xong, ngứa răng, chen vào. Chuyện khác không nói, năm ngoái tôi lên mạng đăng ký vào trường tốn chưa tới 5 phút. Năm nay Turan đổi quy chế hả? Hoặc là mấy người khác loài, đăng ký thông tin đơn giản mất tới 5 tiếng lận. Mặt Đàm Thụy đen thui chừng Hạ Chi Dương. Cậu, Hạ Chi Dương buông tay, cười nhạo. Tôi gì, tôi nói sai hả? Giang Khải lúc này mới túm lấy tay áo Đàm Thụy. Là mình sai, đáng lẽ ngày đó có chuyện gì cũng phải đi Tinh Cảng. Đàm Thụy bất bình. Chỉ không đi đón anh ta mà thôi, vì cái gì mà cậu phải xin lỗi? Người ta không thèm về nhà ở khiến cậu bị mẹ mắng sao không thấy anh ta xin lỗi cậu? Giang Khải nhấp môi, trên mặt hiện vẻ tủi thân, lại lôi kéo Đàm Thụy làm ra vẻ một sự nhịn chín sự lành. Mình không sao, không có bị mắng gì hết, cậu đừng có nói nữa. Nói xong lại nhìn về phía Hạ Chi Dương, nghiêm túc giải thích. Bọn em lúc đăng nhập vào hệ thống của trường gặp chuyện ngoài ý muốn nên chậm trễ không ít. Hạ Chi Dương luôn thấy cái mặt tủi thân của Giang Khải rất phiền, cậu trợn mắt, lười phản ứng. Giang Khải ủ rũ nhìn về phía người không nói chuyện nãy giờ Kỳ Ngôn, nói. Anh tin em không? Nếu Kỳ Ngôn nói tin thì chính là tát vào mặt Hạ Chi Dương, nếu anh ta nói không tin, vậy càng tốt. Kỳ Ngôn chẳng thèm nói tới Giang Khải, cậu nhìn Hạ Chi Dương. Cậu quen người này, ai về? Hạ Chi Dương mới bưng một ly nước trái cây lên uống. Nghe xong câu hỏi của Kỳ Ngôn, thiếu chút nữa phun ra. Giang Khải cũng ngẩn người. Ha ha ha ha, hỏi hay. Hạ Chi Dương tự nhiên thấy Giang Khải đáng thương, mang theo cả tùy tùng lại đây diễn kịch. Còn cắn môi, hạ mình, biểu tình nhỏ cũng làm chuẩn chỉnh. Cuối cùng đổi được một câu ai vậy? Đang cắm đầu chơi game, Trần Minh Hiên cũng nhếch môi. Anh, hên là Giang Khải, em trai anh. Giang Khải tỏ vẻ mất mát, cười chua xót. Anh giận em mới làm bộ không biết em, đúng không? Tuy rằng chúng ta không chung sống cùng nhau, nhưng trong lòng em, chúng ta luôn là người một nhà. Kỳ Ngôn chống cằm, cổ tay âu phục bị kéo lên làm lộ ra một đoạn sơ mi trắng bên trong, tay trái gác lên thành ghế gỗ, vừa tự nhiên vừa cao ngạo. Đầu ngón tay cậu không chút để ý gõ hai cái. Tôi là con một, đối với người hay việc không quan trọng, tôi sẽ không tức giận. Giang Khải cứng người tại chỗ. Đàm Thụy lại bị tư thái cùng biểu tình của Kỳ Ngôn chọc giận, đối với cổ tay áo màu trắng của cậu ngứa mắt, ngữ khí kỳ lạ nói. Quần áo của đại bạc, hắn khinh miệt, đây chắc là lần đầu tiên trong đời anh cởi lớp áo rẻ tiền mặc bộ đồ thủ công sang quý này hả? Thế nào, mặc được quần áo tốt, gặp mấy thứ trước nay chưa thấy, ăn mấy món sang trọng liền không cam lòng quay lại hành tinh hẻo lánh trước đây hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói xong thì Giang Khải lại nói, cậu đừng nói nữa, anh ấy là anh mình, anh chỉ nói giỡn thôi, nói thì nói vậy chứ trong lòng thì vừa bụng lắm, rõ ràng hắn mới là Kỳ tiểu thiếu gia được cưng chiều mà lớn, dựa gì ánh mắt mọi người tập trung vào Kỳ Ngôn. Dựa vào cái gì mà anh ta vừa đến, mẹ hắn liền thất thố, lại đoạt đi nổi bật của hắn. Đàm Thụy lại nói tiếp, ây ya, đúng rồi, nói không chừng anh còn chẳng biết học viện Turan. Sống ở nơi hẻo lánh, đời này, kiếp sau anh chẳng được đi học tại nơi như thế, hắn nhướng mày, phủi tay áo, dài giọng. Mà, cũng hên xui, có khi anh nằm mơ thì được, chung quanh lập tiếng vang lên tiếng cười. Cùng lúc, một phụ nữ trung niên gương mặt nghiêm túc từ cửa lớn đi đến. Giang Vân Nguyệt thấy người này liền tươi cười đón tiếp, phó hiệu trưởng Caroline, đã lâu không gặp. Caroline mặc một bộ lễ phục đơn giản màu đen, gật đầu. Xin lỗi, tôi đến trễ. Giang Vân Nguyệt vội vàng. Nào có, ngài có thể đến đã làm tôi vô cùng vinh hạnh. Lúc này, trong góc vang lên trận cười làm mọi người chú ý, Giang Vân Nguyệt thấy Caroline cũng nhìn qua, cười nói. Con trai của tôi cùng bạn bè nói chuyện phiếm, nó mới thi đậu học viện Turan năm nay. Nguyên lai là vậy, chợt, Caroline thấy người ngồi trên ghế, liền nói với Giang Vân Nguyệt. Xin lỗi, tôi thấy người quen, xin lỗi một chút. Giang Khải là người đầu tiên phát hiện Caroline đang đến gần. Caroline là phó hiệu trưởng Turan, chuyên quản hành chính. Lúc Giang Vân Nguyệt phát thư mời, nhận được hồi đáp từ trợ lý của bà, nói rằng Caroline không hứa có mặt vào đêm nay, lúc đó hắn ta còn thấy hơi thất vọng. Có người chọt cánh tay Giang Khải, hâm mộ nói, cậu cũng có mặt mũi thật đó Giang Khải, phó hiệu trưởng Caroline cũng tham gia tiệc chúc mừng của cậu. Giang Khải cố khắc chế biểu tình nhưng vẫn lộ ra một chút tươi cười đắc ý. Mình chẳng có tài năng vậy đâu, phó hiệu trưởng nể mặt cha mẹ mình thôi. Đàm Thụy cũng rất kích động, thấy Caroline đến gần liền tươi cười khéo léo. Chào ngài, tôi là Đàm Thụy, là Turan. Caroline trực tiếp lơ bọn họ, vươn bàn tay đang mang găng tay đen đến trước mặt Kỳ Ngôn, ôn hòa. Chào cậu, tôi là Caroline, phó hiệu trưởng của Học viện Turan. Kỳ Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, lễ phép. Chào ngài, tôi là Kỳ Ngôn. Caroline lúc nào cũng có bộ mặt nghiêm túc, nay vừa rút tay lại vừa tươi cười. Nghe nói cậu ở chỗ này, hiệu trưởng liền báo cho tôi biết, làm tôi phải đến đây xem cậu. Ông ta lo cậu mới về Lê Tô sẽ không quen, lại sợ cậu bị lần tập kích trước ám ảnh. Kỳ Ngôn lắc đầu, tôi không sao, hiệu trưởng đã khỏe chưa? Sớm khỏe rồi, Caroline oán giận, lại tối ngày lôi cái lý do chưa khỏe quăng hết công việc cho bọn tôi xử lý, bản thân ông ta lại nhàn nhã mỗi ngày. Nghe Caroline và Kỳ Ngôn nói chuyện, sắc mặt Giang Vân Nguyệt cứng nhắc, bà ta cố tỏ vẻ hào phóng. Phó hiệu trưởng Caroline biết Kỳ Ngôn sao? Caroline nghi hoặc nhìn Kỳ Ngôn, bọn họ không biết, rồi trả lời Giang Vân Nguyệt, Kỳ Ngôn là sinh viên năm 2 của Turan, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Anh cũng là sinh viên Turan sao? Giang Khải hơi run giọng. Đàm Thụy nắm chặt tay, gian nan, đúng vậy, chẳng thấy anh ta xuất hiện ở Turan. Là sắp xếp của hiệu trưởng, Caroline không trả lời bọn họ, bà nhìn Kỳ Ngôn. Tôi cùng hiệu trưởng vô cùng mong chờ được gặp cậu ở khai giảng. Bà lại vui vẻ bán đứng hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện có một nơi chứa đầy sách giấy yêu dấu của hiệu trưởng. Nếu cậu thấy hứng thú có thể hỏi mật khẩu từ ông ấy. Kỳ Ngôn, được, tôi đã nhớ, cảm ơn ngài. Chờ Caroline rời đi, Hạ Chi Dương thở phào. Chẳng màng hình tượng mà ghé vào bàn. Phó hiệu trưởng đáng sợ lắm, so với hiệu trưởng còn đáng sợ hơn, lại lặng lẽ nói cho Kỳ Ngôn. Lúc phó hiệu trưởng Caroline đến, Đàm Thụy và Giang Khải tức muốn hộc máu. Kỳ Ngôn nghĩ, sao bọn họ muốn hộc máu? Hạ Chi Dương đánh giá biểu tình nghi hoặc chân thật của Kỳ Ngôn, cậu ngơ người 2 giây rồi đột nhiên nín cười, vai run cả lên. Ha ha ha, nếu tôi mà là mấy người đó, tôi không phải tức muốn hộp máu đâu mà phun máu 3 thước luôn. Lúc này, Kỳ Ngôn phát hiện thừa dịp Caroline xuất hiện, mông cách đã lén từ cửa hông vào đại sành. Uống một ngụm nước lọc, Kỳ Ngôn đoán là họ đã trò chuyện xong, Lục Phong Hàn sẽ nhanh chóng trở lại. Caroline đang trò chuyện cùng mông cách nên mọi người đều thức thời không làm phiền họ. Đàm Thụy dựa vào một cái bàn tròn, nhìn Kỳ Ngôn ngồi đằng kia. Cậu cam tâm sao? Giang Khải cũng nhìn thoáng qua Kỳ Ngôn, cười khổ, dù sao cũng là anh mình, Đàm Thụy hận sắt không thành thép, cười lạnh, cậu coi anh ta là người thân, nhưng anh ta có quan tâm không? Anh ta cố ý đến trễ làm cậu mất mặt trước đại tá Mông Cách. Cậu còn ngờ nghịch bảo vệ anh ta, thay anh ta xin lỗi. Giang Khải gục đầu xuống, chốc lát mới nhẹ giọng nói. Mình có cách nào đâu Đàm Thụy, mẹ mình luôn muốn mình có quan hệ tốt với anh trai. Đàm Thụy im lặng, đột nhiên tầm mắt nhìn đến một vật trên bàn, hỏi Giang Khải. Thứ đó có phải, thanh âm rừng sâu, mà ba cậu mua về 3 năm trước? Giang Khải nhìn theo hướng Đàm Thụy nói, thấy trên bàn có một vật trang trí nhỏ, dùng vài loại đá quý kim cương khảm thành, lớn cỡ bàn tay, dày chưa tới 1 cm, vẫn luôn bài trí trong đại sành. Hắn ta đoán được Đàm Thụy muốn làm gì, lại giả bộ. Ừ, món đó quý lắm. Quý lắm à, Đàm Thụy cười. Quý thì tốt, Kỳ Ngôn vừa xem xong, nhật báo Lê Tô, liền tùy tiện cầm một chiếc muỗng bạc, xoay vài vòng trên tay. Lúc này, đột nhiên có một người tiến đến, rút vật trên tay cậu ra, để bên cạnh. Không sợ xước tay, ý vị xâm lược xuất hiện, Kỳ Ngôn vô thức ngửi một chút mùi khói thật nhẹ. Lục Phong Hàn hút thuốc, cậu không đụng vào muỗng bạc nữa, chỉ dương mắt nhìn Lục Phong Hàn. Anh đã trở lại, Lục Phong Hàn ngồi lại chỗ cũ, đã trở lại. Kỳ Ngôn gật đầu, vậy đi thôi, mục đích đến đây xong rồi. Thấy Kỳ Ngôn nâng tay nới lỏng nơ trên cổ, Lục Phong Hàn hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Ngôn nhíu mày, ngộp, do mùi hương quá nồng nên ngộp. Lục Phong Hàn thở dài trong, thật yếu ớt. Hai người đứng dậy, Hạ Chi Dương cùng Trần Minh Hiên cũng chẳng muốn ngồi tiếp, liền kéo nhau ra cửa. Sắp rời khỏi nơi này thì tự nhiên Đàm Thụy xông đến. Đứng lại, trộm đồ rồi muốn đi sao? Hắn nói lớn là mọi người trong sảnh đều nhìn qua, bao gồm cả Mông Cách và Caroline. Trong lòng Đàm Thụy vui vẻ, bước thật nhanh về phía Kỳ Ngôn, tay muốn nắm lấy cổ tay cậu. Mới được nửa đường thì bị người khác kiềm lại. Hắn ta mới ngẩng đầu thì thấy đứng cạnh Kỳ Ngôn là một thanh niên cao lớn, khí thế trên người lạnh thấu xương, bàn tay của anh ta cứng như sắt thép, đang nắm chặt tay hắn. Đàm Thụy muốn gạt tay anh ta ra thì phát hiện người mình như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện. Mới nửa phút mà lưng hắn ta ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khải thấy Đàm Thụy bị khống chế, vội vàng. Xin anh buông cậu ấy ra. Cậu ấy chỉ nóng lòng mà thôi. Giang Vân Nguyệt cũng lên tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy Giang Khải? Giang Khải cắn môi. Không có gì đâu mẹ. Có gì khó nói à? Giang Vân Nguyệt ôn hòa vỗ vai con trai, nói. Có chuyện gì con cứ nói cho ba mẹ nghe. Giang Khải nhìn Đàm Thụy, không đành lòng nổi, bèn mở miệng. Con mới phát hiện, thanh âm rừng sâu, ba mua về 3 năm trước không còn nữa. Giang Vân Nguyệt cả kinh, không thể khắc chế được giọng nói. Không thấy, thanh âm rừng sâu, Giang Khải gật đầu, giả, Đàm Thụy, cậu ấy nói thấy anh trai đi ngang chỗ cái bàn đặt nó, như là cầm cái gì lên. Rồi lại thấy anh trai đi ngay, nhất thời nóng vội nên đuổi theo. Hắn ta lướt qua Đàm Thụy và Hạ Chi Dương, nhìn Kỳ Ngôn. Chỉ thấy cậu lạnh lùng nhìn lại, Kỳ Ngôn sao phải trộm nó? Giang Vân Nguyệt che miệng, hỏi, cháu nhìn nhầm hả Đàm Thụy? Mọi người tụ lại, tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên. Đàm Thụy tuy bị Lục Phong Hàn chèn ép, vẫn cố nói. Lục soát túi của Kỳ Ngôn liền biết cháu có nhìn nhầm hay không. Hạ Chi Dương khó chịu, đừng có thấy người ta lịch sự rồi làm tới nha Đàm Thụy. Giật mình hả? Đàm Thụy cười, đúng là cái đồ tới từ nơi hẻo lánh, thấy đồ tốt liền muốn trộm. Có bản lĩnh thì, chưa nói hết câu thì hắn ta thấy Kỳ Ngôn lôi từ trong túi ra một món đồ, quơ quơ. Mấy người nói cái này, Đàm Thụy không nghĩ Kỳ Ngôn tự lấy đồ ra, thoáng thấy phó hiệu trưởng Caroline, hắn kích động. Quả nhiên là anh trộm nó, tự nhiên cánh tay kiềm cặp hắn nãy giờ được thả lỏng. Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn, thấy cậu không có khóc, cười khẽ. Nói xong chưa, Đàm Thụy xoa cánh tay, nâng cằm. Vật chứng kia rồi mà mấy người còn muốn ngụy biện hả? Không có liêm sỉ, Lục Phong Hàn không nói chuyện, mà cúi đầu lười biết chọt thiết bị đầu cuối. Vài giây sau, mọi người nhìn thấy một đoạn video, thấy nội dung video, mắt Đàm Thụy giật giật. Video cho thấy hình ảnh Kỳ Ngôn đang đi xuyên qua đám người thì có một kẻ đến gần cậu, đem món đồ bỏ vào túi áo của cậu rồi nhanh chóng rời đi. Lục Phong Hàn tắt video, ngại ghê. Là một vệ sĩ xứng chức tôi luôn mở chức năng ghi hình. Anh ung dung nhìn biểu tình trên mặt Đàm Thụy, lại thấy sắc mặt trắng bệch của Giang Khải, thành tâm kiến nghị. Nên đi học tâm lý và biểu diễn đi, hai môn này nếu không được dạy ở Turan thì nên lên mạng tìm kinh nghiệm. Cách chương.